Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phàm lắc đầu, cả ngày đi theo ngoại môn, tạp dịch đệ tử sánh vai thấp, khi nào có thể trưởng thành. Thế nhưng là, nếu là những bọn tiểu bối kia hạ sát thủ, Thiên Đế môn tông quy, đồng môn đệ tử không thể tàn sát, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Nếu như trong mắt bọn họ liền tông quy đều không có, chớ nói những đệ tử kia, chính là Vân Sơ vi phạm với tông quy, làm sát đồng môn, chết cũng đã chết. Nếu không, bọn họ ngày sau trưởng thành trở thành Thiên Đế môn trụ cột lúc, cũng chỉ lại là bát cảnh u ác tính. Diệp Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt lạnh ý, rất nhanh, lạnh ý đánh tan, ta tin tưởng bọn họ. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp đem tài nguyên cho Trường Thanh, cũng miễn cho Trường Thanh cùng những bọn tiểu bối kia quan hệ chơi cứng. Thái Thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, người trẻ tuổi, vốn liền nên vì cơ duyên phấn đấu. Diệp Phàm lắc đầu, dựa theo ta nói đi làm đi. Phu quân, cái kia đang tiền bối nơi đó. Đây là ghi chép hồn lực luyện đan cấp độ càng sâu cảm ngộ mộc giản, ngươi giao cho hắn. Đủ để cho hắn bế quan nghiên cứu không thiếu niên. Trường Thanh lúc này còn không thích hợp trở thành đan tiền bối thân truyền đệ tử, nếu không, lấy đan tiền bối bao che khuyết điểm tính cách. Hiểu rồi. Chỉ là, phu quân, nhất định phải như thế sao? Ngươi hẳn phải biết, cái kia mấy đứa bé sẽ vì tiểu tô, liều mạng. Huống hồ, chuyện này liên quan đến tiểu tô thanh danh, chúng ta làm như thế, khó tránh khỏi có chút không tôn trọng tiểu tô. Thái Thượng Hy Nguyệt thở dài một hơi. Thật liều mạng, ta ngược lại cũng rất tình nguyện phong nhất. Vô song bọn họ vạn bối đón dâu tiểu tô. Diệp Phàm lắc đầu nói, đương nhiên, ta bên này sẽ thúc đẩy, nhưng là tiểu tô nghĩ như thế nào, ta làm cha không có khả năng đi ép buộc. Không phải ta muốn tìm những vạn bối này phiền phức, chỉ là... Ai? Vừa nói, Diệp Phàm dừng lại một hồi, nói tiếp, Hi Nguyệt, ngươi cảm thấy Thiên Đế môn hoàn cảnh này như thế nào? Rất bình thản, rất thoải mái. Một đường đi tới, đây đã là ta cuộc sống trong mộng. Nhìn xem những bọn tiểu bối kia vô ưu vô lự trưởng thành. Ta hy vọng dạng này sinh hoạt có thể cả một đời. Thái Thượng Hy Nguyệt trên mặt lộ ra ôn nhu biểu lộ. Diệp Phàm đưa tay khinh khinh vuốt ve Thái Thượng Hy Nguyệt phong hoa tuyệt đại dung nhan, nói khẽ, đúng vậy a, tuế nguyệt qua tốt. Hồi tưởng thiên thương giới, tiên giới, phàm giới ba trận hào kiếp. Lúc này sinh hoạt, chính là chúng ta tha thiết ước mơ sinh hoạt. Thế nhưng là, dạng này sinh hoạt, cuối cùng chỉ là hư huyễn, huyết mục hào kiếp chưa trừ diệt, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Hồng Mông chi chủ sứ mệnh chính là ở hạo kiếp bên trong vì hỗn độn đại thế giới tìm được một chút hy vọng sống. Đây là ta số mệnh. Vừa nói, Diệp Phàm phất tay. Tại trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái hình chiếu. Hình chiếu bên trong, cổ Trường Thanh chính chỏng mông lên ở trong dãy núi nhổ cây. Tại hắn chung quanh, béo bạo trốn ở trên nhánh cây hết nhìn đông tới nhìn tây, giúp hắn trông chừng. Thế nhưng là hắn, còn chưa từng biết mình số mệnh. Vừa nói, Diệp Phàm liên tiếp phất tay, rất nhanh. Trong tông môn bọn tiểu bối hình ảnh từng cái xuất hiện, vận mệnh bọn họ, phải nên làm như thế nào? Diệp Phàm nói khẽ, Thiên Đế môn, là ta dưới sự che chở nhà an toàn. Chính là ngươi, đều ở nơi này tiêu ma đấu chí, huống chi từ bé tại Thiên Đế môn sinh trưởng bọn tiểu bối đâu? Lại huống chi Trường Thanh đâu? Hạo kiếp, không xa. Trường Thanh còn xa xa chưa trưởng thành. Thiên Đế môn hậu bối, càng là liền tại hạo kiếp bên trong làm đến cơ sở tự vệ đều làm không được. Ta cần Trường Thanh trợ giúp. Ta cần hắn nhanh chóng trưởng thành. Hắn cùng với ta khác biệt, hắn không đã từng trải qua hạ vị diện lần lượt hào kiếp, hắn còn trẻ, còn có tinh thần phấn chấn bồng bột, còn có đối với thế giới lọc kính. Dạng này hắn, tương lai có thể hay không có thể thấu lòng người, có thể hay không đối mặt không biết phản bội. Dạng này hắn, lại có thể không ở hào kiếp đến trước đó, nhô lên một phương thế giới. Ta không biết, ta chỉ biết rõ, Trường Thanh quá trẻ tuổi, hắn không thể tại Thiên Đế môn như thế an nhàn xuống dưới. Lúc này, ta chừa cho hắn một phần cơ duyên, ở nơi này lần Thiên Đế võ luyện bên trong. Ngươi một mực nghe ta, nói cho Bắc Minh, Phong Lan, đang tôm chờ mấy tên tiểu tử thúi nhóm, lần này Thiên Đế võ luyện biểu hiện ưu diện người, có thể tham gia tiểu tô tỷ võ chiêu thân. Nếu là có thể cầm tới cuối cùng bí bảo người, nhưng tại tỷ võ chiêu thân trước, tiến về tông môn trong bảo khố chọn một dạng chí bảo. Cổ thân này vương huyết, đối với Trường Thanh có tác dụng lớn, thì nhìn hắn có thể không ở nơi này chút vì nữ nhi của ta điên cuồng thiên kiêu trước mặt cướp đi cuối cùng bí bảo. Kỳ thật, cũng không nhất định phải dung túng những đệ tử này ở giữa tranh đấu đâu. Dung túng. Hi Nguyệt, bất kỳ vật gì, chỉ có dựa vào bản thân cố gắng được đến, mới có thể yên tâm thoải mái. Đồng dạng, tu hành vốn liền, nên dựa vào chính mình. Nếu là Trường Thanh liền Thiên Đế môn thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt cũng không sánh bằng, vậy hắn phải nên làm như thế nào ở hạo kiếp bên trong, nâng lên một mảnh bầu trời. Nói xong, Diệp Phàm khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Trên thực tế, ta Thiên Đế Môn có thể cho hắn thật không nhiều. Ngược lại là Hạo Thiên, có lẽ có thể cho càng nhiều. Dù sao, Hạo Thiên rất có quyết đoán. Như hắn tại Thiên Đế võ luyện bên trong thu hoạch được vô cùng tốt thành tích, Hạo Thiên bên kia cũng sẽ không cho dư lực bồi dưỡng. Dù sao tiểu tử này có chút thủ đoạn, có vẻ như cùng Hạo Thiên quân cờ liên hệ một chút quan hệ. Này Thiên Đế võ luyện bên trong, Hạo Thiên quân cờ ngược lại sẽ trở thành Trường Thanh trợ lực. Phu quân, nếu là Hạo Thiên quân cờ dự định đối với Bắc Minh bọn họ hạ sát thủ đâu? Yên tâm đi, trừ phi là Trường Thanh xuất thủ. Bất quá, ta tin tưởng Trường Thanh biết rõ phân tất. Tốt à. Thái Thượng Hiên Nguyệt lắc đầu, đúng rồi, Thanh Tuyết các nàng thế nhưng là xuất quan rồi. Trước mắt vẫn là chớ có gặp nhau tốt, Hạo Thiên vẫn đang ngó chừng Thiên Đế Môn. Diệp Phàm lắc đầu. Ừ, ta hiểu được. Thái Thượng Hiên Nguyệt gật đầu, nghĩ, nàng nhịn không được nói, ngươi thật dự định tổ chức tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân là phàm nhân trò xiết, thả tài tu hành giả trên người, cái kia chính là đấu pháp chọn rễ, tính chất không sai biệt lắm. Tự nhiên là muốn tổ chức, bất quá nha, luận võ còn có cái cuối cùng lôi đài, mà thủ cuối cùng lôi đài là tiểu tô. Diệp Phàm cười nói, ta đây cũng không tính là hối nữ nhi đi, dù sao nàng nếu là không thích, lấy Bắc Minh, Phong Lan, cái kia mấy tên tiểu tử thúi thực lực, cũng không khả năng là tiểu tô đối thủ. Muốn là Trường Thanh xuất thủ đâu. Ngươi xem qua tiểu tô tương lai, ngươi chẳng lẽ không sợ biến khéo thành vụng sao? Ta cân nhắc qua rất nhiều. Diệp Phàm gật đầu, tiếp lấy Tuấn Dật trên mặt tươi cười, có thể ngươi đã nói, thuận theo tự nhiên. Vậy liền thuận theo tự nhiên a. Liên quan tới cuối cùng thủ lôi sự tình, muốn hay không nói với tiểu tô? Không cần, tiểu nha đầu này gần nhất phản nghịch cực kỳ, cũng nên để cho nàng ăn chút thiệt thòi, ghi nhớ thật lâu, nếu không trong mắt, nơi nào còn có ta đây cái cha? Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng đập cửa đem Cổ Trường Thanh từ tu hành bên trong đánh thức. Hắn tiện tay vung lên, cửa phòng mở ra. Diệp tiểu tô giả trang tiểu la lị vội vàng đi đến. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Diệp tiểu tô. Liên quan tới Thiên Đế võ luyện sự tình. Diệp tiểu tô sắc mặt rất khó nhìn, biểu hiện tại tiểu la lị trên mặt là một loại lo lắng. Nhưng mà Diệp tiểu tô trong lòng lại là ủy khuất cùng phẫn nộ. Thế nào? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Trong khoảng thời gian này dựa vào giảng đạo, Cổ Trường Thanh kiếm lời không ít tài nguyên, tăng thêm hắn không có việc gì ghiền đi phía sau núi nhổ cây, lúc này rất có gia tư. Những ngày gần đây, hắn thời gian cơ hồ cũng tốn ở trận pháp phía trên, nhưng lại chưa từng chú ý bên ngoài tin tức. Ta, tông chủ phu nhân hôm nay cáo tri tông môn đệ tử, lần này Thiên Đế võ luyện bên trong sẽ có một cái đỉnh cấp bí bảo. Này không phải là chuyện tốt sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lóe. Được cuối cùng bí bảo người, có thể tiến vào Thiên Đế môn trong bảo khố lựa chọn bất luận một cái nào chí bảo xem như khen thưởng thêm. Song Hỷ Lâm môn, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, nếu là như vậy, nay Thiên Đế võ luyện hắn cần phải toàn lực ứng phó. Diệp tiểu tô nhìn xem Cổ Trường Thanh hưng phấn bộ dáng, trong lòng có chút khí đắng, nói tiếp, có thể tông chủ phu nhân còn nói, lần này Thiên Đế võ luyện biểu hiện ưu dị người, đem có thể tham gia Thiên Đế võ luyện về sau tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân? Cổ Trường Thanh sững sờ, còn có loại sự tình này? Ta cho rằng chỉ có phàm nhân có thể như vậy. Không sai, là phàm nhân đồ chơi, cũng không biết tông chủ phu nhân nghĩ như thế nào, vô duyên vô cớ, muốn tổ chức tỷ võ chiêu thân. Thực sự là, làm tức chết. Diệp tiểu tô nổi giận đùng đùng nói. Cổ Trường Thanh có chút ngây người nhìn xem Diệp tiểu tô, nghi ngờ nói, ngươi khí cái gì? Chẳng lẽ, chọn trẻ đối tượng cũng là ngươi như vậy cái 9 tuổi tiểu nha đầu không được? Ha ha ha. Diệp tiểu tô giả trăng tiểu la lị nghe vậy lúc này chu cái miệng nhỏ nói, chọn trẻ đối tượng dĩ nhiên không phải ta. Là tiểu tô tỷ tỷ, tỷ võ chiêu thân hạng nhất, liền có thể đón dâu tiểu tô tỷ tỷ. Diệp tiểu tô, Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói, biểu lộ có chút cổ quái. Lấy hắn hiểu, Diệp thúc không phải loại này sẽ an bài bản thân nhi nữ vận mệnh người. Nhất là tìm đạo lữ loại sự tình này, làm sao cũng không khả năng dùng loại phương thức này làm quyết định mới đúng. Diệp, tông chủ há lại loại người này, ta không biết. Diệp tiểu tô thấp giọng nói, nàng cũng không cảm thấy phụ thân mình sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá nghĩ đến phụ thân đã rời đi tông môn nhiều năm, cho nên, chuyện này chỉ có thể là mẫu thân nàng quyết định. Có thể mẫu thân nàng cũng không khả năng làm loại sự tình này mới đúng à. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình luyện hóa thất lạc chi giới chuyện này, để cho nương quá thất vọng rồi sao? Diệp tiểu tô tâm tình sa sút vô cùng, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu tạp dịch, ngươi phù đạo lợi hại như vậy, ngươi sẽ đi cố gắng tham gia luận võ chọn rễ sao? Ta chỉ là phù đạo lợi hại. Nhưng nếu là tham gia Thiên Đế võ luyện, vẹn vẹn dựa vào phù đạo, như thế nào cùng những cái kia định cấp yêu nghiệt chống lại? Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta sẽ không tham gia luận võ chọn rễ. Ta cũng không bản sự kia. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh trong lòng có chút không được tự nhiên, chẳng biết tại sao, nghe nói Diệp tiểu tô muốn lấy tỷ võ chiêu thân phương thức cả người khác. Trong lòng của hắn không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Hiểu nghĩ đến tình huống mình, lại ngẫm lại bên cạnh mình đã có tình cảm chân thành. Như Diệp Tiểu Tô như vậy thân phận tu sĩ, như thế nào trở thành hắn đông đảo trong nữ nhân một cái. Sợ là Diệp Thúc cũng sẽ không đồng ý. Hắn làm sao cần suy nghĩ những thứ này đâu. Diệp Tiểu Tô là rất xinh đẹp, nhưng đối phương đối với hắn cũng không có tình yêu. Hắn đối với Diệp Tiểu Tô cũng là kính nhi viễn chi. Hắn đi trộn trộn chuyện này để làm gì? Chỉ là, nếu là như vậy lời nói, vậy cuối cùng bí bảo nên làm cái gì? Từ bỏ tỷ võ chiêu thân có thể, nhưng là từ bỏ bí bảo, đó là tuyệt đối không được. Được rồi, không tầm thường tỷ võ chiêu thân thời điểm đi lên đi cái đi ngang qua sân khấu chính là. Ngươi liền cam nguyện để cho Tiểu Tô tỷ tỷ liền như vậy gả cho người khác sao? Diệp Tiểu Tô trong mắt trong suốt lấp lóe, tay nhỏ nắm chặt nói. Cái này, Tiểu Tiên Tử, ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta không cam lòng đâu? Ta cũng không nhận ra Diệp Tiểu Tô sư tỷ a. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Coi như ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ đi thử một chút không? Ta thử không? Thực lực của ta không đủ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, hắn cũng không thể nói hắn là huyết hồn tộc. Diệp Phàm không hy vọng hắn cùng với Diệp Tiểu Tô loại hình lời nói a. Ngươi. Diệp Tiểu Tô trong lòng giận dữ, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Ngươi liền một điểm không nghĩ tới đi tranh thủ một chút không? Tiểu Tiên Tử, ngươi khóc cái gì a? Cổ Trường Thanh nhìn xem thuốc thích Tiểu La Lị, có chút mộng bức nói. Đây không phải ta nghĩ không muốn thử vấn đề a, ta nào có bản sự đi cùng những cái kia thiên đế điện, thiên võ điện yêu nghiệt tranh đoạt a. Lại nói, chuyện cảm tình, nên ngươi tình ta nguyện, chính là ta thực sự có bản sự này, ta cũng sẽ không dùng loại phương thức này được Diệp sư tỷ. Tiểu Tô tỷ tỷ cùng ta quan hệ rất tốt, ta nghĩ đến nàng ngay cả mình hôn nhân đều không thể chưởng khống, ta vì nàng khóc. Diệp Tiểu Tô giải thích nói, cho nên, ngươi nhất định sẽ không đi tham gia luận võ chọn trễ đúng không? Tiếng nói vang lên. Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng liền nhịn không được nắm chặt, nàng trong lòng có chút hối hận, sợ hãi nghe được Cổ Trường Thanh kiên quyết. Chẳng lẽ, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, Cổ Trường Thanh liền đối với loại sự tình này, đều có thể quen nếu không có thấy sao? Ta. Cổ Trường Thanh thanh âm có chút dừng lại, suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là có thể tham gia. Ngươi tất nhiên nói ngươi Tiểu Tô tỷ tỷ là bị bức bất đắc dĩ, cái kia ta liền tận lực giúp giúp nàng. Ta nếu là may mắn cầm đệ nhất. Ngươi sẽ nói cho ngươi biết gia tỷ tỷ, ta sẽ tìm một lý do cùng nàng không cách nào kết thành đạo lữ. Đã như thế, nàng cũng có thể khôi phục tự do, ta đây cũng coi là xem ở mặt mũi ngươi trên hỗ trợ. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên không phải xem ở Tiểu La Lị trên mặt mũi. Mà kệ như thế nào, Diệp Tiểu Tô trợ giúp hắn rất nhiều, trong lòng của hắn mặc dù một mực bài xích cái này cùng Diệp Tiểu Tô thân mật, hiểu liền xem như xuất phát từ hữu nghị. Hắn cảm thấy mình đều nên xuất thủ. Chí ít. Muốn đem lựa chọn bản thân hạnh phúc quyền lợi trả lại Diệp Tiểu Tô. Này kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần hắn cầm đệ nhất về sau, công nhân biểu thị mình đã có không ít nữ nhân. Đến lúc đó Diệp Tiểu Tô cự tuyệt trở thành hắn đông đảo trong nữ nhân một cái, tin tưởng tôn chủ phu nhân cũng có thể lý giải, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ là cái này vài lời, hắn sẽ không đối với Tiểu La Lị nói, hắn chỉ có thể nói xem ở Tiểu La Lị trên mặt mũi hỗ trợ. Diệp Tiểu Tô nghe vậy như thế nào không biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, hiểu đó cũng không phải nàng muốn câu trả lời. Chẳng lẽ, Cổ Trường Thanh hắn căn bản là không có nghĩ tới, mượn cơ hội này. Diệp Tiểu Tô trong lòng có loại nhàn nhạt thất lạc, rồi lại nhịn không được âm thầm nghi hoặc. Ta đây là thế nào? Cổ Trường Thanh làm như vậy mới là chính xác nhất a, hắn đây mới thực sự là giúp ta a. Chẳng lẽ, ta thích tên khốn kiếp này sao? Làm sao có thể nha? Trong lòng có chút bực bội, Diệp Tiểu Tô ngoài miệng lại là nói cảm tạ, vậy thì cảm ơn ngươi Tiểu Tạp Dịch. Ngươi nhất định phải giúp đỡ Tiểu Tô tỷ tỷ. Ừ, ta hết sức nỗ lực. Cổ Trường Thanh gật đầu. À, đúng rồi, lần này thiên đế võ luyện cùng những năm qua khác biệt, chính là liền thời gian cũng đổi. Nửa tháng sau, thiên đế võ luyện đến sẽ tổ chức. Ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Tiểu Tô nhắc nhở. À, tốt, ta nhất định. Cổ Trường Thanh gật đầu. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền cáo từ rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Tiểu Tô bóng lưng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng bóng lưng hay là cái tiểu hài, lại tựa hồ như thiếu bình thường non nớt, như một chút thanh thuộc thâm trầm. Là ảo giác sao? Cổ Trường Thanh nhíu mày, tiếp lấy lắc đầu, tỷ võ chiêu thân, cũng thực sự là đủ không hợp thói thường. Ai, ta một lòng muốn rời xa Diệp Tiểu Tô, chính là sợ đủ loại phiền phức. Nhưng bây giờ tình huống này, sợ là toàn bộ thiên đế môn tuổi trẻ yêu nghiệt đều muốn điên cuồng. Dù sao, Diệp Tiểu Tô cô nàng này mị lực, xác thực không phải đóng. Phiền phức a. Thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì. Trong khoảng thời gian này, Tiểu La Lị không có tìm hắn. Ngay cả nhiệt tình đăng vũ tình đều không thấy bóng dáng. Toàn bộ thế giới tựa hồ nhấn xuống yên lặng khóa. Hiểu so với bình tĩnh tu hành Cổ Trường Thanh khác biệt, ngoại giới đã triệt để điên cuồng. Diệp Tiểu Tô, Diệp Phàm chi nữ, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Vừa thấy Tiểu Tô ngồi chung thân, từ đó phấn hồng đều người qua đường. ngoại giới tu sĩ, chỉ nghe nghe đồn, không thấy người, ngược lại cũng thôi. Thiên đế muôn thiên kiêu đệ tử, nhất là Diệp Phàm tâm phúc hậu bối, rất nhiều cũng là cùng Diệp Tiểu Tô cùng nhau lớn lên. Những thiên kiêu này, không có cái nào không ngưỡng mộ Diệp Tiểu Tô. Chỉ là, về mặt thân phận, bọn họ không bằng Diệp Tiểu Tô. Tư chất, tu vi, trên thực lực, càng là kém càng lúc càng lớn. Đa số người chỉ có thể đem ngưỡng mộ để ở trong lòng. Hiểu nghe nói Diệp Tiểu Tô lần này trở về sau, tu vi một mực bảo trì tại tố thần cảnh. Bọn hắn cũng đều đạt đến cảnh giới này, tựa hồ tại chậm rãi rút ngắn khoảng cách song phương. Diệp Tiểu Tô tu vi những năm này xác thực tiến cảnh chậm chạp, đây là Diệp Tiểu Tô cố ý gây nên. Luyện hóa phá toái thế giới về sau, Diệp Tiểu Tô đạo tâm nhận lấy nhất định trùng kích. Cứ việc, nàng một mực nói với chính mình, cái kia phiến hoang vu thế giới không có bất kỳ sinh mạng nào. Thế nhưng là, nàng luyện hóa về sau, cũng hủy hoang vu thế giới tương lai diễn sinh sinh mệnh cơ hội. Loại sự tình này đổi thành Cổ Trường Thanh, căn bản không thèm để ý, lão tự luyện hóa thời điểm không sinh mệnh là được rồi, ta mẹ nó quả ngươi vô tận tuế nguyệt sau sẽ có hay không có sinh mệnh. Ta ăn trứng gà, có phải hay không còn nghĩ này trứng gà có thể ấp trứng gà mái sinh con gà con, vô cùng vô tận. Ta ăn trứng gà diệt một cái tộc. Nhưng là Diệp Tiểu Tô khác biệt, nàng từ bé nghe phụ thân cứu thế cố sự lớn lên, cứu thế, kính dân, vô tư tự hồ trở thành ảnh hưởng nàng một tiếng công côn xiềng xích. Loại tư tưởng này tại đã từng là nàng kiêu ngạo, tại lúc này, lại làm cho nàng tinh thần không thể nào tiếp thu được một điểm ô nhiễm. Kỳ thực, Diệp Phàm ở phương diện này căn bản không có thực trách cứ qua Diệp Tiểu Tô, đồng dạng, Diệp Phàm cũng không có ở nơi này đi mở ngộ Diệp Tiểu Tô. Này đồng dạng là ngộ đạo quá trình, tu vi tăng lên đối với song vương thể cũng không nóng nảy. Hiểu tâm cảnh nếu làm hư, vậy liền thật là xấu, có một số việc phải tự mình nghĩ rõ ràng. Là bình thường sinh hoạt, vẫn là vô tư kính dân, đây đều là nhân sinh, không có ai đúng ai sai. Diệp Tiểu Tô vì thế, một mực tại minh ngộ bản thân, tu vi cũng một mực dừng lại ở tố thần cảnh. Diệp Phàm không vì này lo lắng, ngược lại vì thế vui mừng, chí ít, nữ nhi của hắn cũng không có bị tăng cao tu vi dục vọng làm đầu óc choáng váng. Tóm lại, tỷ võ chiêu thân sự tình vừa ra, thiên đế môn hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Mà Cổ Trường Thanh bên này, mặc dù Tiểu La Lị cùng Đan Vũ Tình không có tìm hắn, nhưng là trong óc lại vang lên lạnh giọng thanh âm. Toàn lực ứng phó, thu hoạch được cuối cùng bí bảo, về sau tham gia luận võ chọn rễ, trở thành Diệp Tiểu Tô đạo lữ. Lạnh cảm xúc có một chút kích động, hiển nhiên, đối với Hạo Thiên một phương mà nói, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Cái gì quân cờ, có thể so sánh được Diệp Phàm con rễ. Đây cũng là Cổ Trường Thanh hư cấu thế giới tinh thần bên trong, đem hắn tư chất biểu hiện quá tốt rồi, nếu không, Hạo Thiên một phương tu sĩ cũng sẽ không đem bảo ép ở trên người hắn. Cổ Trường Thanh lúc này trong đầu thông qua màu trắng thần văn hồi âm, ta không phải thiên đế môn yêu nghiệt đối thủ. Thiên đế môn lần lịch lãm này tu sĩ tuổi tác đều tại 500 tuổi phía dưới. Mà cái gọi là những yêu nghiệt kia, cũng là thiên đế môn cao tầng hậu bối. Những người này đều là đang thiên đế môn thành lập sau những năm này bắt đầu sinh con dựng cái. Cho nên, tuổi tác cơ hồ không có vượt qua 200 tuổi. Bọn họ tu vi đại đa số đều ở tố thần cảnh, mắt người dưới đã là dục thần cảnh, chưa chắc không thể cùng bọn họ tranh phong. Lạnh thanh âm vang lên. Ta mặc dù là đại đạo hồn thiên thể, năng lực nắm giữ toàn diện, cũng có thể làm đến càng một cái đại cảnh giới đối địch. Nhưng là, đây chẳng qua là ứng phó phổ thông tu sĩ. Thiên đế môn yêu nghiệt nghĩ đến đều có vượt cấp mà chiến năng lực, ta nhất định không phải là đối thủ. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Không sao, ngươi một mực tham gia thiên đế võ luyện, về sau, sẽ có cái khác vân giả toàn lực giúp ngươi tăng cao tu vi đến tố thần cảnh. Mặt khác, bất thời giờ tiến về thiên đế thành, đi tốt nhất tức lâu ở tốt nhất gian phòng sau tìm ta. Ta sẽ thông qua vân giả lạc ấn, truyền tống một dạng chí bảo cho ngươi. Lạnh giọng thanh âm rất nhanh biến mất. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ngươi kêu tiểu gia đi thiên đế thành, tiểu gia liền đi thiên đế thành. Tiểu gia không muốn mặt mũi. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh ngồi ở thiên đế thành tức lâu bên trong, trông mong nhìn xem trong tay vân giả lạc ấn. Lúc này mới một khắc đồng hồ ngươi liền liên hệ ta. Ngươi làm sao liền nhanh như vậy rời đi thiên đế môn? Lạnh nghi hoặc thanh âm vang lên. Ngày mai chính là thiên đế võ luyện mở ra thời gian. Ta nghe nói thiên đế môn tỷ võ chiêu thân vị kia Diệp Tiểu Tô, quốc sắc thiên hương, nhân gian tuyệt sắc. Nếu có khả năng, ta tự nhiên vẫn là nghĩ liều một phen. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Ngươi nhưng lại thản nhiên. Nàng này, ta đã thấy, đúng là nhân gian tuyệt sắc. Nếu như thế, ta liền đem chí bảo truyền tống với ngươi. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, chớ có ẩn tàng bất luận cái gì thực lực, nhất định phải trở thành tỷ võ chiêu thân đệ nhất nhân. Lạnh ngôn ngữ cực kỳ kiên quyết, rất nhanh. Cổ Trường Thanh trong tay, từng đạo màu trắng thần văn hội tụ, tiếp lấy câu lên thành một đạo thần bí truyền tống trận pháp. Cổ Trường Thanh trước tiên liền phát hiện chính mình sở tại gian phòng ngăn cách trận xuất một chút hiện không bình thường chấn động. Hiển nhiên, trong tay hắn truyền tống trận năng lực quá cường hoành, Này ngăn cách trận pháp dĩ nhiên không cách nào ngăn cách hắn sống sức mạnh. Cũng may loại hiện tượng này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh, một đạo viêm bằng vật phẩm xuất hiện. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, trận bàn. Thôi động vật này, đưa ngươi vị trí bao phủ. Nếu không, lấy thiên đế thành tức lâu trận pháp cường độ, không cách nào ẩn tàng chí bảo khí thức. Lạnh thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này trong lòng vui vẻ, hảo gia hỏa, đây là muốn đại phóng huyết. Hạo Thiên đợi ta thành tâm thành ý a. Lúc này, Cổ Trường Thanh trước tiên thôi động trận bàn. Trong trận bàn, phù văn thần bí giống như nở hoa đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hình thành một đạo huyền ảo vô cùng quang tráo, bao phủ cả phòng. Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ, trong lòng càng là hưng phấn, trận bàn này dĩ nhiên là tứ tinh thánh trận. Có này có thể thấy được, sắp truyền tống tới đồ vật trân quý bực nào. Sẽ không trực tiếp cho tạo hóa bảo vật a. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu, cái kia không có khả năng, Hạo Thiên là có quyết đoán, không phải trong sáng cát sao. Kèm theo Cổ Trường Thanh truyền âm cáo tri tình huống về sau, truyền tống trận phát ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng chậm rãi mở ra, tiếp theo, một cái thần bí ngân sắc tinh thể chậm rãi từ truyền tống trận bên trong xuất hiện. Đây là Cổ Trường Thanh hai mắt ngưng tụ, trong óc hiện lên một cái tên, Đế Đạo Bản Nguyên Tinh. Vật này, hắn tại Cửu U Thành trên điển tịch nhìn qua, Cửu U Thành thành lập về sau, từ thiên cảnh các tông chiếm được không ít điển tịch. Đế Đạo Bản Nguyên Tinh chính là một loại truyền thừa chí bảo. Cường giả đem chính mình đại đạo cảm ngộ đánh vào trong đó về sau, từ phía sau lưng hấp thu truyền thừa, từ đó có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng hậu bối thực lực. Đang hấp thu Đế Đạo Bản Nguyên Tinh về sau, người thừa kế thực lực, cảnh giới, pháp tắc cảm ngộ ít nhất đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đây là cực kỳ nghịch thiên đồ tốt. Căn cứ lưu lại đại đạo cảm ngộ cường giả thực lực đến xác định hắn tác dụng mạnh yếu, hiểu có cái to lớn nhất tác dụng phụ. Như Đế Đạo Bản Nguyên Tinh bên trong đại đạo chân ý quá cường hoành, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người thừa kế đại đạo. Cuối cùng, đem nó đồng hóa. Người thừa kế sẽ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được thực lực phi tốc tăng lên, nhưng căn bản không có khả năng phục chế người khác nói. Phục chế không người khác nói, lại không có bản thân đạo, kết quả cuối cùng chính là chậm rãi phai mờ tại chúng. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, Hạo Thiên không hổ vẫn là Hạo Thiên a, hắn chỉ cần mình muốn kết quả, cũng sẽ không quẩn khu một cái thiên kiêu tương lai. Cổ Trường Thanh cảm xúc bên trong xuất hiện chống cự nháy mắt, màu trắng kia thần văn liền bắt đầu xuất hiện chấn động. Cưỡng chế hấp thu bảo vật. Cổ Trường Thanh lúc này bắt đầu hấp thu Đế Đạo Bản Nguyên Tinh. Quanh, vô tận đại đạo chân vận lấy ngang ngược tư thái ẩn vào Cổ Trường Thanh nội tâm đạo ngân bên trong, đồng thời, cùng cường hoành tư thái xóa đi thuộc về hắn đạo vận. Thế này sao, lại là truyền thừa, đây là trực tiếp đem đồ mình mạnh mẽ nhét vào Cổ Trường Thanh thân thể, cưỡng ép đem hắn thực lực kéo lên đi. Mà cổ khí tức này, Cổ Trường Thanh thế nhưng là quen thuộc cực kỳ. Hạo Thiên, tự mình lưu lại Đế Đạo Bản Nguyên Tinh. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Hạo Thiên đại đạo, tuyệt đối là gần với Hồng Mông đại đạo phía dưới đỉnh cấp đại đạo. Hắn đại đạo chân vận hoàn toàn có thể nghiền ép vô số sinh linh. Cổ Trường Thanh như không phải Hồng Mông chi chủ, lần này, tất nhiên sẽ bị đối phương xóa đi đại đạo, đổi thành đối phương nói. Loại thủ đoạn này, ngang ngược không nói đạo lý. Cổ Trường Thanh đem chính mình Hồng Mông đạo ngấn ẩn vào chỗ sâu, tùy ý Hạo Thiên đạo dung nhập trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy đối với đủ loại pháp tắc minh ngộ, bao gồm mấy ngàn loại pháp tắc, còn có luyện đan, luyện khí các loại thủ đoạn. Trong đó thậm chí bao gồm kỳ pháp. Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh hiểu rồi Hồng Mông cổ thánh phía dưới đệ nhất nhân hàm kim lượng. Hắn đi chính là toàn năng con đường, Hồng Mông cổ thánh cơ hồ cũng có thể làm được toàn năng, chỉ là đang toàn năng trên cơ sở thuật nghiệp hữu chuyên công thôi. Ngũ hành phong ấn, âm dương phục chế, thiên địa trấn áp, cửu trọng chú tể. Mà Hạo Thiên cưỡng ép khắc đại đạo, liền để cho Cổ Trường Thanh cảm nhận được Hạo Thiên toàn năng. Đương nhiên, Hạo Thiên có vẻ như mạnh nhất là luân hồi pháp tác cùng khôi lỗi pháp tác. Cũng chỉ có Cổ Trường Thanh ngộ tính có thể nhìn ra mánh khóe, dù sao Hạo Thiên cho hắn truyền thâu chính là cấp bậc thần linh đại đạo, thoạt nhìn đều không khác mấy. Cổ Trường Thanh từ ba ngày đứng đến buổi tối, rốt cuộc, khi ở trong tay Đế Đạo Bản Nguyên Tinh thể hóa thành bột mịn. Cổ Trường Thanh chung quanh thánh chủ đạo vận vừa rồi biến mất không còn tam tích. Hắn có chút cảm ứng, liền phát hiện mình pháp tác cảm ngộ từ địa thần vũ tác tăng lên tới thiên thần lục tác, tại trật tự chi giới là dựa vào vạn đạo quy nhất cưỡng ép tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn tu vi mạnh mẽ từ nhân vị thần linh sơ kỳ tăng lên tới nhân vị thần linh trung kỳ. Bản thể là nhân vị thần linh viên mãn, bản thể tu vi không có đồng bộ đến thân ngoại hóa thân tăng lên sẽ cùng bước đến bản thể. Trừ cái đó ra, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo đều tăng lên một cảnh giới. Quả thực không giảng đạo lý. Đây vẫn chỉ là bởi vì hắn vốn liền am hiểu những cái này, như không am hiểu, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn từ phù tiên biến thành phù thần. Thiên hạ này, có như thế nghịch thiên đồ vật sao? Cổ Trường Thanh trong lòng tràn đầy rung động, đây không phải là người vì sáng tạo đỉnh cấp yêu nghiệt sao? Hiểu Cổ Trường Thanh còn chưa từng cẩn thận suy tư, hắn liền cảm thấy một loại cực hạn đau đớn, tiếp theo, hắn đạo tâm bắt đầu bật nát. Hạo Nhiên đạo tâm, Chí Ma đạo tâm vậy mà tại cùng thời khắc đó phá toái, hiển nhiên, làm Cổ Trường Thanh đạo cần từ bên ngoài đến nói đốt cháy giai đoạn lời nói. Như vậy Chí Ma đạo tâm cùng Hạo Nhiên đạo tâm đều sẽ như vậy sụp đổ. Hạo Nhiên đạo tâm đại biểu không sợ, Chí Ma đạo tâm đại biểu chí cao, hai loại đạo tâm đều phải dựa vào bản thân. Nhận người khác chi lực mà mạnh lên, dùng cái gì không sợ, dùng cái gì chí cao. Cổ Trường Thanh vội vàng ngồi xếp bằng, toàn lực xóa đi Hạo Thiên còn sót lại đạo vận. Kèm theo một đạo đạo đạo vận bị hắn chém tới, hắn tăng lên đăng đạo, phù đạo chờ đều lui về nguyên lai cấp độ. Pháp tắc cảnh giới mặc dù rút lui, lại lấy Cổ Trường Thanh nghịch thiên ngộ tính, mạnh mẽ ổn định. Tu vi phương diện, nhưng lại chưa từng xuất hiện rút lui tình huống. Cổ Trường Thanh tại bỏ đan đạo, khí đạo các phương diện sau khi tăng lên, cũng rốt cuộc ổn định sụp đổ đạo tâm. Kỵ pháp thì lùi hồi nguyên lai cảnh giới, đây là Cổ Trường Thanh đáng tiếc nhất, hắn kỵ pháp tiến thêm một bước, thần thông biến thành đại thần thông. Đồng thời, Hồng Mông đại đạo phát lực, đem Hạo Thiên bá đạo đạo vận mạnh mẽ nghiền nát. Làm tất cả ổn định về sau, đã là đêm khuya, Cổ Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này đế đạo bản nguyên tinh kỳ thật cũng không có như vậy biến thái, chân chính biến thái là Hạo Thiên cái này vô địch thánh chủ đạo vận. Vô địch thánh chủ mượn nhờ thiên tài địa bảo, đem một cái thần linh tiểu bối trực tiếp biến thành toàn năng yêu nghiệt, rất khó sao? Cũng không khó. Chỉ là loại phương thức này, chỉ có thể tạo nên nhất thời huy hoàng, dạng này thần linh tiểu bối, một đời đều khó có khả năng bước vào thánh cảnh. Đây là lấy thiêu đốt người thừa kế tương lai phương thức đốt cháy giai đoạn. Tin tưởng bất kỳ một cái nào yêu nghiệt, đều sẽ không tiếp nhận loại này tăng lên. Mà chỉ có yêu nghiệt tài năng tiếp nhận loại này đạo vận quán thâu, nói một cách khác, cho dù tầm thường nguyện ý. Nhưng là tầm thường chính là bị truyền thừa đạo vận xé nát. Mở ra hai mắt, Cổ Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm nghi hoặc, tuy nói đế đạo bản nguyên tinh bị Hạo Thiên dùng thành phá hủy quân cơ đại đạo hung khí, nhưng là có sao nói vậy, vật này tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, sử dụng thỏa đáng lời nói, hoàn toàn có thể trợ giúp vạn bối nhanh chóng tăng cao tu vi. Thứ này, thiên đế môn sợ là đều không có, không phải nói so tạo hóa bảo vật đều trân quý, mà là nói quá hiếm thấy. Cổ Trường Thanh ngược lại là muốn phục chế, thế nhưng là không có cơ hội. Dù sao vừa rồi vật này đi ra thời điểm, màu trắng thần văn liền bắt đầu khống chế hắn hấp thu, hắn cũng không dám cược dùng âm dương kính phục chế lời nói. Có thể hay không bị Hạo Thiên cảm ứng được? Trên lý luận sẽ không, nhưng là phong hiểm quá lớn. Như vậy, Hạo Thiên làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu? Muốn cho ta đón dâu Diệp Tiểu Tô. Cái này sao có thể, coi như hắn thật trở thành đệ nhất, đã cưới Diệp Tiểu Tô, lấy Diệp Tiểu Tô năng lực. Muốn tại Diệp Tiểu Tô trên người tìm đột phá khẩu, sợ là cũng không đơn giản. Nếu như thế, ngay từ đầu liền hao phí nhiều như vậy tâm lực. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, tiếp lấy trong mắt tinh mang lấp lóe. Nếu như hắn lúc này không phải thường cổ, mà là thật xuất hiện một cái thường cổ, một cái toàn năng yêu nghiệt. Như vậy, hắn Cổ Trường Thanh sẽ xuất thủ trợ giúp Diệp Tiểu Tô. Sẽ. Cho nên, một cái toàn năng yêu nghiệt thường cổ là vì dù ra Cổ Trường Thanh, chỉ cần Cổ Trường Thanh tại Thiên Đế Môn. Cổ Trường Thanh hiểu rồi, Hạo Thiên mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là bồi dưỡng thường cổ trở thành đâm vào Thiên Đế Môn một quả trọng yếu quân cờ. Bởi vì dính đến con trẻ phương diện thời điểm, Thiên Đế Môn lực chú ý sẽ toàn bộ tại thường cổ trên người, nhất định sẽ nghiêm tra thường cổ. Thường cổ trải qua được tra sao? Cho nên, Hạo Thiên mục tiêu chính là vì dùng thường cổ, bức ra Cổ Trường Thanh. Thế nhưng là, Hạo Thiên làm sao biết ta cùng với Diệp Tiểu Tô quan hệ không ít? Cổ Trường Thanh có chút nghi hoặc, liền bởi vì Diệp Tiểu Tô dáng dấp đẹp mắt. Ta mẹ nó liền háo sắc như này sao? Ngươi đường đường thánh chủ đại lão, có thể hay không đừng như vậy vò đoán a, ta không muốn mặt mũi a. Này lão hồ ly thật đúng là sẽ lấy thay bỏ a, không quan tâm bỏ ra, chỉ để ý kết quả, tất cả lựa chọn trực tiếp nhất phương thức được đáp án. Máu lạnh không giảng đạo lý. Toàn năng yêu nghiệt, ha ha, Hạo Thiên tự tay tạo nên. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm vui cười, lúc này hắn đem lại cũng không hề cố kỵ. Hạo Thiên tự cho là mình tạo nên một cái toàn năng yêu nghiệt thường cổ đến bức ra Cổ Trường Thanh. Ngàn tính vạn tính, không có tính ra, thường cổ chính là Cổ Trường Thanh. Trở lại tông môn, tuy nói là đêm khuya, hiểu tông môn tu sĩ vẫn như cũ bận rộn. Cổ Trường Thanh cũng không đạp không mà đi, mà là theo thiên đế đại đạo không vội không chậm đi trở về bản thân trụ sở. Tiện tay hái không ít đạo quả bỏ túi bên trong, Cổ Trường Thanh cắn thơm ngọt đạo quả, được không thoải mái. Đều đã đêm khuya, phàm nhân giờ phút này đều lâm vào mộng đẹp, mà tu hành giả vẫn như cũ vì tu hành bận rộn. Béo bảo, ngươi nói tu hành giả thế giới vì sao như vậy vội vàng hấp tấp? Không trở nên mạnh mẽ liền sẽ chết, không trở nên mạnh mẽ cũng sẽ bị khi nhục, không trở nên mạnh mẽ liền sẽ làm hao mòn tu hành tiềm lực, đương nhiên sẽ bối rối. Béo bảo nằm ở âm dương định phía trên lung la lung lay, đào quả nước đem yếm đỏ thấm ướt. Không đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Thanh lắc đầu. Cổ tiểu tử có càng cao kiến hơn giải. Bởi vì bọn họ không có đế đạo bản nguyên tinh, không thể cùng tiểu gia một dạng một ngày đột phá một cái đại cảnh giới. Cổ Trương Thanh kiêu ngạo vô cùng nói. Cho nên, béo bảo nheo lại mắt nhỏ, ngươi quanh đi quẩn lại nửa ngày, liền vi trang cái bức. Tiền đồ. Trở lại trụ sở, cổ Trương Thanh ngoài ý muốn phát hiện Đăng Vũ Tình đợi tại hắn tu hành cửa tiểu viện. Tu hành giả, bình thường đều có bản thân tiểu viện hoặc là động phủ, căn cứ cá nhân yêu thích tới chọn. Cổ Trường Thanh không quá ưa thích tu hành động phủ, hắn càng ưa thích ở tại trong phòng, dạng này địa phương có càng nhiều khói lửa nhân gian khí. Cho dù hắn đã là thần linh, Đan sư tỷ đã trễ thế như vậy tại sao tới đây tìm ta? Là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Đan Vũ Tình vừa biến mất chính là tiếp gần một tháng. Tối nay đột nhiên xuất hiện, ngược lại để hắn bất ngờ. Đan Vũ Tình ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, âm thầm hừ lạnh, kẻ này nhưng lại rất biết diễn kịch. Nàng rất rõ ràng, trước mắt Thương Cổ là Hạo Thiên quân cờ. Như vậy, Hạo Thiên không có khả năng đối với lần này thiên võ thí luyện quen nếu không có thấy. Đan Vũ Tình những ngày này cố ý không tìm đến Cổ Trường Thanh, kỳ thật chính là cho Cổ Trường Thanh cùng Hạo Thiên liên lạc cơ hội. Nàng sẽ không trực tiếp nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh trụ sở, mà là tại sơn môn chủ động tay động chân. Không thể không nói, nay Thương Cổ phi thường cẩn thận, nàng đợi một tháng đều không có chờ được Thương Cổ rời đi tông môn. Ngày mai sẽ là thiên đế võ luyện. Người này thẳng đến cuối cùng một ngày mới rời đi tông môn, thực sự là bảo trì bình thản a. Nàng phát hiện Thương Cổ sau khi rời đi, liền dự định bám theo một đoạn, hiểu nàng rời đi tông môn thời điểm, liền mất đi Thương Cổ cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương thần thức mạnh hơn nàng được nhiều. Nàng, nhưng lại không có tự cho là thông minh tại Thương Cổ trên người lưu lại bất luận cái gì lạc ấn. Kẻ này tu vi dĩ nhiên đã là tối địa thần chi cảnh. Cái này sao có thể, trước đó kẻ này thế nhưng là dục thần a. Đan Vũ Tình âm thầm kinh hãi. Sư đệ, ngươi tu vi. Đan Vũ Tình ra vẻ kinh ngạc nói. Không dối gạt sư tỷ, kỳ thật ta tu vi vẫn luôn là tối địa thần chi cảnh, trước đó là bởi vì có cừu gia, bất đắc dĩ ẩn giấu tu vi. Lúc này, thiên đế võ luyện sắp đến, ta cũng muốn vì bản thân đọ sức một cái tiền đồ tốt. Cổ Trường Thanh đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Dù sau lần này được đế đạo bản nguyên tinh, thực lực xác thực được tăng lên trên diện rộng. Thân ngoại hóa thân tu vi trực tiếp từ nhân vị thần linh sơ kỳ đột phá đến nhân vị thần linh trung kỳ. Ẩn dấu tu vi phía dưới, hắn tự nhiên cũng phải từ dục thần cảnh biến thành tối địa thần chi cảnh. Nói thời điểm, thiên đế môn yêu nghiệt không ít, nhưng là 500 tuổi phía dưới có thể cùng hắn đánh thật không có. Dù sao, thiên đế môn chân chính yêu nghiệt cũng là 200 tuổi phía dưới, cùng Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ không xê xích bao nhiêu. Thì ra là thế. Đan Vũ Tình gật đầu. Đánh rắm, trên người ngươi khí tức như thế hỗn loạn, hiển nhiên là trước đây không lâu hấp thu chí bảo, còn không có hoàn toàn củng cố. Nhìn tới, Hạo Thiên cho đi người này cực lớn cơ duyên, mục tiêu là hướng về phía Tiểu Tô đến. Trước đó vài ngày cùng người này thân cận, là vì cho Đường Vĩ, Tư Khải đám người tìm thích hợp xuất thủ lý do. Lúc này, tông chủ phu nhân tuyên bố tỷ võ chiêu thân sự tình, ta bố cục cũng liền có cũng được, mà không có cũng không sao. Lấy Hạo Vân Điện thủ đoạn, sợ là tại thiên đế võ luyện phía trên vì người nọ sáng tạo cơ hội, khiến cho thu hoạch được cuối cùng bí bảo. Không được, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản người này. Nghĩ tới đây, Đan Vũ Tình ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Đúng rồi, Thương Cổ sư đệ, ta tới tối nay này là có chuyện muốn nhờ. Đan sư tỷ cần làm chuyện gì? Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Nửa đêm tới nơi này, muốn là không có việc gì mới là lạ, dầu gì đó cũng là thèm muốn hắn sắc đẹp. Sư đệ ngươi cũng biết, ta là phù tu, chiến đấu phương diện không am hiểu. Lần này tham gia thiên đế võ luyện, cũng không phải là chỉ có ta thiên đế môn tu sĩ. Trên thực tế, bàn về thuần túy sức chiến đấu, ta thiên đế môn tu sĩ tương đối mà nói còn muốn yếu một ít. Tuy nói thiên đế môn quy định, lần lịch lãm này có thể xuất hiện giết chóc, nhưng là không thể xuất hiện gian dâm sự tình, nhưng là chúng ta nữ tu vẫn là tương đối nguy hiểm. Dù sao quy định không phải tất cả. Nếu là có thể, ta hy vọng sư đệ có thể cùng ta cùng một chỗ, có thể bảo hộ ta. Ta có thể cho sư đệ đầy đủ thù lao. Muốn ngăn cản người này còn tới cuối cùng bí bảo, chỉ cần cho người này trêu chọc đầy đủ phiền phức liền tốt. Lúc này Tiểu Tô sẽ không tiến về thiên đế võ luyện bí cảnh, như vậy nàng và Bắc Bắc chính là lần lịch lãm này đẹp nhất hai người. Nàng tin tưởng, lấy nàng cùng Bắc Bắc mị lực, tất nhiên sẽ hấp dẫn những tông môn khác tu sĩ chú ý. Đừng nhìn thiên đế môn quy định, không cho phép xuất hiện gian ô nữ tu tình huống phát sinh, hiểu thật tiến vào bí cảnh, ai cũng biết nghĩ đến ta làm, người khác cũng không biết may mắn. Đan sư tỷ nói gì vậy? Không muốn thù lao ta cũng biết bảo hộ ngươi. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Thiên Đế giảng đạo sợ còn nhiều hơn thua thiệt Đăng Vũ Tình giúp hắn làm một đợt tuyên truyền. Nếu không phải là Đăng Vũ Tình, hắn cũng không khả năng tiếp xúc đến đủ loại đỉnh cấp ngọc giản, ngay tiếp theo phù đạo, khí đạo chờ đều sắp đột phá. Cổ Trường Thanh ở trong lòng, vẫn là rất cảm tạ Đăng Vũ Tình. Vũ Tình đợi ta thành tâm thành ý. Thật sao? Quá thật cảm tạ sư đệ. Đăng Vũ Tình lộ ra vui vẻ nụ cười, thiên ân vạn tạ về sau, liền cáo từ rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Đăng Vũ Tình rời đi bóng lưng, nhịn không được vẻ mặt đau khổ. Cổ Trường Thanh a, Cổ Trường Thanh, ngươi nói ngươi tốt nhất giả trang cái gì bức? Tốt rồi, nàng thật không cho thù lao. Ta thực sự là... Trở lại trong phòng, Cổ Trường Thanh tiếp tục vững chắc hôm nay tăng lên, chỉ đợi ngày mai Thiên Đế võ luyện bắt đầu. Thiên Đế võ luyện bao gồm bắt cảnh không ít tông môn thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào Thiên Đế môn định cấp bí cảnh một trận lịch luyện. Sinh tử vô luận, Thiên Đế môn tại Thiên Đế võ luyện phía trên chết đi tu sĩ cũng không ít, trong đó bao quát một chút tuổi trẻ thiên kiêu. Thiên Đế môn mặc dù là bát cảnh đệ nhất tông, hiểu 500 tuổi phía dưới yêu nghiệt chiến lược kỳ thật cũng không thể so với những tông môn khác mạnh. Dù sao Thiên Đế môn thành lập quá muộn, chiêu thu đệ tử lại không nhìn thực lực, dẫn đến Thiên Đế môn 500 tuổi phía dưới yêu nghiệt cũng không nhiều. Thiên Đế điện bên trong cường giả rất nhiều, nghe nói rất nhiều cũng là đi theo Diệp Phàm một đường phi thăng lên đến, nhưng là những người này niên kỷ cũng là hơn 2000 tuổi, không thể tham gia Thiên Đế võ luyện. Cái khác yêu nghiệt là rất nhiều cũng là Diệp Phàm bên người tu sĩ hậu bối, tuổi tác đa số không đến 200 tuổi. Tư chất không cần phải nói, rất mạnh. Chiến lực cũng cơ hồ đều có thể vượt biên mà chiến. Hiểu tu vi là không may, cơ hồ đều ở tố nhân thần, tố địa thần cấp độ này lắc lư, số ít là tố thiên thần. Mà những tông môn khác 500 tuổi phía dưới tu sĩ, hơn 400 tuổi nhân vị thần linh vẫn có một ít. Vì thế, Thiên Đế môn cũng không can thiệp. Chẳng lẽ những tu sĩ này ngày sau trời đi Thiên Đế môn về sau, gặp được đối thủ đều so với chính mình yếu sao? Mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là tỷ võ chiêu thân chuyện này tại Thiên Đế võ luyện mở ra thời điểm, dĩ nhiên rộng mà báo cho tất cả tham gia Thiên Đế võ luyện tu sĩ. Không chỉ có như thế, Thiên Đế môn còn thân mật đem Diệp Tiểu Tô hình ảnh hình chiếu đến bên trong thành Thiên Đế tâm quảng trường. Lập tức, không chỉ có Thiên Đế môn đệ tử điên cuồng, ngay tiếp theo tất cả đến đây tham gia Thiên Đế võ luyện tu sĩ toàn bộ điên cuồng. Bởi vì Thiên Đế môn phó tông chủ Y Linh Lung tự mình nói cho mọi người, tất cả tham gia Thiên Đế võ luyện tu sĩ đều có thể tiến về Thiên Đế núi. Tại Thiên Đế núi phía trên, có cuối cùng bí bảo, cũng có đủ loại cấp độ bảo vật. Mọi người được bảo vật đồng thời thành công luyện hóa, hoặc là mang ra về sau, đều có thể tại Thiên Đế môn đăng ký, từ đó thu hoạch được cho điểm. Cho điểm 20 người đứng đầu, có thể tham gia luận võ chọn rễ. Nói cách khác, tỷ võ chiêu thân không giới hạn tại Thiên Đế môn, cũng bao gồm cái khác tham gia Thiên Đế võ luyện tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Thiên Đế thành trên quảng trường, vô số tu sĩ sôi trào. Không nói trước Diệp Tiểu Tô mỹ mạo hận đời vô đối, chính là nói Diệp Tiểu Tô thân phận, chỉ cần có thể đón dâu Diệp Tiểu Tô, cái kia chính là bát cảnh cảnh chủ con rể a. Cái này còn không đủ để cho những tu sĩ này điên cuồng sao? Tin tức này là Thiên Đế võ luyện mở ra ngày đó sáng sớm tuyên bố. Đương nhiên, tại các đại tông môn người đại biểu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thiên Đế võ luyện đẩy sau một ngày mở ra. Tiếp theo, các đại tông môn nguyên bản định tham gia Thiên Đế võ luyện tu sĩ tài lộ ra vô cùng ai oán biểu lộ sau bị cưỡng chế thay đổi. Nguyên một đám tiết tàng yêu nghiệt bị đẩy tới trên mặt bàn. Rõ ràng chỉ là một trận phổ thông lịch luyện đại hội, quả thực là tại tỷ võ chiêu thân mánh lới dưới biến thành bắc cảnh thịnh hội. Thiên Đế môn bế quan yêu nghiệt nhau nhau xuất quan, vô số thiên kiêu xoa tay. Đương nhiên, tỷ võ chiêu thân là đối ứng nam tu, như vậy nữ tu đâu? Kỳ thị nữ tu đúng không? Ngày đó, Y Linh Lung bất đắc dĩ tuyên bố nữ tu cũng có thể tham gia luận võ chọn rễ đối tượng là Diệp Vân Sơ. Cái này, nữ tu cũng điên cuồng. Đừng nhìn Diệp Vân Sơ phong lưu thành tính, nhưng là tại bát cảnh, hắn uy danh tuyệt đối so với xứ danh muốn càng nhiều. Dù sao con hàng này yêu trang bức, từ nam chứa vào bát loại kia, tự nhiên cũng liền nhắm trúng cái khác yêu nghiệt khó chịu. Con hàng này cũng đầu sắc, quả thực là đem có thể đánh yêu nghiệt đều đánh cho một trận, tiểu gia liền trang bức, không phục tiểu gia liền đem ngươi đánh phục. Dáng dấp đẹp trai, bước cách cao, bối cảnh tốt, thực lực mạnh, tư chất nghiệt thiên. Tuy nói phong lưu chút, nữ nhân bên cạnh thành đống, nhưng là tu hành giả ai quản cái này a? Thực lực mạnh mẽ nam tu, dạng ngựa mười nữ dễ dàng. Vì cái kia Diệp Vân Sơ có tiểu gia soái, bàn về bát cảnh, tiểu gia là âm dương chuyển thế. Bàn về tướng mạo, tiểu gia có dương cương vẻ đẹp. Bàn về tính cách, tiểu gia bạn tính thuần lương, lấy giúp người làm niềm vui. Bàn về tài phú, tiểu gia có âm dương đỉnh, tài nguyên vô cùng vô tận. Làm sao lại không có người kêu khóc phải lấy lại tiểu gia? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Ghen ghét nhưng ngươi hoàn toàn thay đổi. Béo bảo không khách khí nói, có sao nói vậy, ngươi cấp trên nói không có một kiện đáng tin cậy. Nhưng là, hắn Diệp Vân Sơ tính là thứ gì, làm sao có thể cùng ngươi so? Ngươi thế nhưng là có thiên hạ đệ nhất béo bảo dạy bảo. Thiên đế võ luyện tại ngày thứ hai tổ chức. Y Linh Lung tự mình trình diện. Muốn nói mỹ mạo, Diệp Tiểu Tô đối với đa số người mà nói, chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu. Nhưng trước mắt Y Linh Lung, là chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khuynh thành dáng vẻ, thiên nhân chi tư. Giờ phút này, vô số nam tu thầm nghĩ là nếu tỷ võ chiêu thân đối tượng là Y Linh Lung. Đương nhiên, không có người dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, dù sau đây chính là thiên đế môn phó tông chủ, tại Bắc Cảnh, là chân chính dưới một người trên vạn người. Lần này thiên đế võ luyện, đem tại Vô Tận Thiên Vực tổ chức. Vô Tận Thiên Vực là thiên đế môn đánh bại Tần Vực Tần Gia về sau, từ Tần Gia cướp đoạt lại đỉnh cấp bí cảnh. Hắn cấp bậc thuộc về thánh cảnh bí cảnh. Bí cảnh bên trong có thánh cảnh tu sĩ tài năng đặt chân khu vực, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, lần này thiên đế võ luyện hẳn là sẽ ở ngoại vi. Vô Tận Thiên Vực tình huống, có rất nhiều tu sĩ biết rõ, cũng có rất nhiều tu sĩ không biết. Ta thuyết minh sơ qua một lần. Y Linh Lung thanh âm cực kỳ dễ nghe, có một loại linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ cảm nhận, nghe nhiều, tựa hồ có thể gột rửa tu sĩ tâm linh. Vô Tận Thiên Vực cũng không phải là một phương thế giới, mà là từ đủ loại quỷ dị thế giới tạo thành. Những thế giới này tầng tầng lớp lớp, có đủ loại quỷ dị pháp tắc cùng một chút thần bí thái cổ di chủng, cũng tương tự sẽ tồn tại đủ loại cơ duyên. Các ngươi tiến vào Vô Tận Thiên Vực thời điểm, sẽ ngay sau đó truyền tống đến thế giới khác nhau. Đương nhiên, các ngươi lúc đầu truyền tống thế giới cũng là bên ngoài thế giới, cũng không phải là khu nồng cốt thánh cảnh thái cổ di chủng tung hoành thế giới. Chỉ cần chư vị không chủ động tiến về những địa phương này, sẽ không gặp phải thánh cảnh cấp bậc đối thủ. Mặt khác, những thế giới này là liên hệ, mỗi cái thế giới ở giữa thông đạo kêu là thiên kiều. Thiên kiều thiên biến vạn hóa, trong đó có cái gì, chính là ta thiên đế môn, trước mắt tin tức cũng không hoàn toàn. Chỉ có qua thiên kiều, các ngươi tài năng tiến về thế giới khác. Nói là thế giới, kỳ thật chính là quy tắc khác nhau khác biệt không gian, cũng không có thực thế giới như vậy cuồn cuộn. Tại cá biệt thế giới bên trong, có chúng ta lưu lại thiên đế tháp. Lên lâm thiên đế tháp về sau, đi qua từng tràng khảo hạch, liền có thể được ta thiên đế môn lưu lại bí bảo, cuối cùng hội tụ ở trung tâm thiên đế tháp, chiến đấu phía dưới được cuối cùng bí bảo. Y Linh Lung đem đại khái tình huống cáo tri. Chúng tu sĩ như vậy cũng hiểu rồi quy tắc, đơn giản mà nói, tất cả mọi người là tùy cơ truyền tống đến từng cái thế giới. Vận khí tốt trực tiếp truyền tống đã có thiên đế tháp thế giới, có thể trực tiếp đi thiên đế tháp đi qua trọng trọng khảo hạch, thu hoạch bí bảo. Vận khí không tốt là có thể muốn hôm khác cầu đi tìm có thiên đế tháp thế giới. Trong đó có rất nhiều sự không chắc chắn. Đương nhiên, tất cả nhìn khí vận. Khí vận tại tu hành giả trong mắt, vốn chính là phi thường trọng yếu đồ vật. Đối với cái này, cũng không ai nói cái gì có công bình hay không. Cổ Trường Thanh có chút nhất cả trứng, hắn nhất đầu nhất chính là loại này truyền tống. Bởi vì hắn không có một chút khí vận. Bất quá chỉ cần cùng Đăng Vũ Tình đám người buộc chung một chỗ, bọn họ có khí vận, cũng có thể giúp hắn trực tiếp truyền tống đã có thiên đế tháp thế giới. Thiên đế võ luyện có thể tự do giết chóc, nhưng là không thể tra tấn, gian dâm, sưu hồn các loại phương thức đối đãi người khác. Một khi phát hiện, định trảm không buông tha. Chư vị rõ chưa? Y Linh Lung hai mắt đảo qua mọi người, sắc cơ lẫm nhiên nói. Đông đảo tu sĩ như vậy nhao nhao chắp tay tỏ ra hiểu rõ. Ừ, Vô Tận Thiên Vực đã mở. Chúc chư vị chiến quả từng đống. Y Linh Lung gật đầu, tiếp lấy bàn tay như ngọc trắng chậm rãi giơ lên mở ra. Thiên khung phía trên chậm rãi xuất hiện một cái già thiên tế nhật khủng bố khe hở. Chư vị có thể 10 người cùng một chỗ tạo thành một đội ngũ, đồng thời truyền tống. Truyền tống chi lực sẽ không đem bọn ngươi tách ra. Nhớ kỹ, một đội ngũ nhiều nhất 10 người. Y Linh Lung cuối cùng dặn dò. Chúng ta minh bạch. Mọi người đều đáp lại. Ngay sau đó, vô số tu sĩ giống như nghịch, chuyển hạt mưa đồng dạng, hướng lên trời khung phía trên khe hở bay đi. Cổ Trường Thanh bên người, trừ bỏ Đang Vũ Tình bên ngoài, còn có một tên mặt trẻ con ngực bự nữ tu, trừ cái đó ra, còn có 7 tên tu sĩ trẻ tuổi. Những tu sĩ này thật giống như đột nhiên họp lại, Đang Vũ Tình đều không có cho hắn làm giới thiệu. Bất quá Đường Vĩ cùng Tư Khải hắn vẫn là nhận biết. Rất nhanh, bọn họ 10 người cũng bay về phía thiên khung, chui vào không gian khe hở bên trong, biến mất không còn tăm tích. Quen thuộc không gian chi lực chuyển động, rất nhanh, một trận gây mũi mùi hướng mạc mà đến. Khủng bố nóng bỏng từ Cổ Trường Thanh đám người trong xương tủy diễn sinh. Cơ hồ tại mấy người thoát ly không gian ba động ảnh hưởng lập tức, liền cảm thấy thân thể đang thiêu đốt ảo giác. Hỏa diễm, vô tận hỏa diễm thư hỏa phương thế giới này. Trong ngọn lửa, dãy núi nổi lên, dãy núi phía trên, biển lửa treo ngược. Có hỏa diễm cự mã ngẩng đầu vấn thiên, có hỏa diễm thương long chìm nổi biển lửa. Cổ Trường Thanh chờ 10 người xuất hiện phương tiện là nham tương bên trong, mấy người vừa mới hoàn hồn, một nửa thân thể đã chạm vào trong nham tương. Tại chung quanh bọn họ, một đầu dài vàng trừng hỏa diễm cự mãng đang chậm rãi du động. Tựa hồ đối với mới xuất hiện tu sĩ cực kỳ kinh ngạc. Không chỉ có như thế, mọi người ở tại khu vực hướng ra phía ngoài kéo dài là vô biên vô hạn biển lửa, Trong biển lửa, vô số hỏa diễm cự mạng nấn ná, vô cùng vô tận. Đây là ổ rắn. Hỏa diễm đốt cháy đầu rắn hung mãnh mà ngoan lệ, nhưng vị thần linh chấn động lệnh Đăng Vũ Tình đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Làm sao có thể, vì sao một truyền tống liền sẽ gặp được nhân vị thần linh cấp bậc tồn tại? Này không đạo lý à? Thiên đế môn truyền tống mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng là các phương diện đều làm cực kỳ chu đáo, 500 tuổi phía dưới đệ tử truyền tống. Ngay từ đầu gặp được người mạnh nhất chỉ có thể là tố thần cảnh. Tuy nói vạn sự không tuyệt đối, nhưng là loại này xác suất không có khả năng xuất hiện ở trên người chúng ta mới đúng. Nơi này 10 người, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, cái nào trên người không còn khí vận gia thân. Đăng Vũ Tình có chút mộng, trong lòng điên cuồng, nếu không khả năng. Đừng nói Đăng Vũ Tình, chính là Từ Khải, Đường Vị đám người, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, tiến vào đủ loại bí cảnh không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ từng gặp phải truyền tống chính là tuyệt cảnh tình huống. Này, điều đó không có khả năng a. 3. Đường Vĩ một bàn tay quất hướng Từ Khải. Đường Vĩ, ngươi mẹ nó, lão tử muốn loạn chết ngươi. Từ Khải lập tức bạo hống. Đường Vĩ thấy thế không khỏi nói, không phải ảo giác, Từ Khải tên chó chết này nói giết chết ngươi thời điểm khẩu ngữ không rõ. Xong rồi, ta không khí vận. Đường Vĩ lời nói dẫn tới hắn cái khác thiên kiêu sửng sốt, nguyên một đám hoài nghi nhân sinh. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được hướng về đằng sau trục trục, liên quan ta cái rắm, ta bây giờ là Thường Cổ, là Hạo Vân Điện tên khốn kiếp. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kia cự xa cũng kịp phản ứng, tiếp lấy mở ra huyết bồn đại khẩu. Cổ Trường Thanh đám người nhau nhau vận chuyển thần lực. Cứu ta a! Cự mãng cuồng hô, khủng bố thân rắn tại trong nhâm tương điên cuồng du động, huyết sắc xa một bên trong lưu lại thai hàng nhâm tương. Thần thú nói chuyện, rất bình thường, nhưng là, người ngó ngó, này cự mãng nói cũng là cái gì? Ao ao ao! Cự mãng chạy gọi là một cái nhanh. Hai tử của ta a! Làm cho người thống khổ gào thét vang lên. Một cái 10 vạn trượng khủng bố cự mãng từ trong miệng lửa nổ bắn mà ra, tiếp lấy quấn lấy tới phía ngoài chạy đầu kia hỏa mãng, không muốn mạng hướng về biển lửa bên ngoài bay vụt. Toàn bộ biển lửa lập tức sôi trào. Bởi vì cự mãng quá nhiều, tranh nhau chen lấn hướng về biển lửa bên ngoài bay vụt, sinh ra không ít dẫm đạp sự kiện. Cứ việc bọn chúng không có chân, mà đông đảo cự mãng chạy trốn tạo thành biển lửa phong bạo, kém chút không đem Cổ Trường Thanh chờ 10 người đốt chết. 10 người mộng bức nhìn xem vắt chân lên cổ lao nhanh bầy rắn, đều có loại người mẹ nó đang đùa ta lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới chạy vui mừng nhất đầu kia vương xa hẳn là thiên vị thần linh tồn tại a. Chúng ta làm cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng, nhìn tới, ta vẫn là không giấu ở. Những người khác nghe vậy không khỏi nhau nhau nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Không dối gạt chư vị, kỳ thật ta huyết mạch đặc thù, đối với loài rắn thần thú có trấn áp chi lực. Năm đó ta tuổi nhỏ lúc, từng rơi vào một chỗ vách núi, tại dưới vách núi, ta gặp một tên không đến mảnh vải tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia nhìn thấy ta, liền kinh hô, thiên mệnh người. Về sau, nàng đối với ta. Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là thổn thức. Về sau ra sao? Đường Vĩ, Từ Khải đám người lúc này tập trung tinh thần. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, cần 1000 cực phẩm thần tinh. Cổ Trường Thanh đưa tay ra nói. Cái kia, kỳ thật cái này hỏa xa kêu là lệ mãng, trời sinh tính nhát gan. Chịu không được bất luận cái gì kinh hãi. Một khi kinh hãi quá đột, liền sẽ lưu lại hỏa lệ. Này hỏa lệ xem như không sai vật liệu luyện khí, chỉ bất quá ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố hỏa diễm năng lượng, cho nên tính thực dụng cũng không cao. Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, là một gã nữ tử áo tím, nữ tử cúi đầu có chút xấu hổ. Nàng này thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, cả người phảng phất làm bằng nước đồng dạng, cho người ta cảm giác có loại nhu nhược nhát gan khí chất, dáng dấp lại cực kỳ động người, chính là cùng Đăng Vũ Tình so sánh cũng không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá trên mặt có một tảng lớn màu đỏ sầm bớt, giống như hỏa thiêu đồng dạng, xấu xí khủng bố, hoàn toàn phá hủy khuynh thành mỹ cảm. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng này tu vi đã là tố thần cảnh, lại không cách nào đem trên mặt bớt cho khứ trừ, hiển nhiên, trên người có không chỗ tầm thường. Bởi vì tới vội vàng, Cổ Trường Thanh trước mắt đối với những người này còn không phải đặc biệt quen, giờ phút này bị người nói xuyên, không khỏi trừng nữ tử kia một chút. Nữ tử áo tím vội vàng lui về phía sau rụt rụt, cúi đầu. Những người khác nhau nhau khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, nãi nãi, con hàng này nói cố sự một bộ, vì chút tài nguyên, mặc cũng không cần. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là ta huyết mạch lập công. Cổ Trường Thanh mặt dày nói, ngươi có cái rắm huyết mạch a ngươi. Ngươi mẹ nó đều không xấu hổ sao? Con hàng này kỳ hoa a. Cục, Đăng Vũ Tình có xấu hổ ho nhẹ, nàng trước đó làm sao không phát hiện, nay thường cổ sư đệ như vậy da mặt dày. Thật đúng là há mồm liền ra a, hơn nữa rất hiểu nắm chắc trong lòng mọi người. Đi lên chính là không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi xem Đường Vĩ, Từ Khải chờ nam tu, cái nào không phải tràn đầy phấn khởi. Giới thiệu một chút, vị này là thường cổ sư đệ. Thường cổ sư đệ mặc dù là tạp dịch đệ tử, lại là vì tránh né Cừu gia ẩn giấu thực lực. Thường cổ sư đệ quốc linh không đến 300 tuổi, cũng đã là lục tinh phù thần. Đan Vũ Tình nói. Lúc này, Đường Vĩ, Tư Khải đám người trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc và kính nể. Bọn họ này một nhóm yêu nghiệt, cũng là Diệp Phàm người bên cạnh hậu bối, trước mắt lớn cũng liền hơn 100 tuổi, tiểu thậm chí khó khăn lắm 100 tuổi. Cái tuổi này, đặt ở hạ vị diện, có thể trở thành tiên nhân, đã là vạn năm vừa thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là bọn họ ra đời quá tốt rồi, sinh ra ở Thiên Đế Môn. Cho nên, bọn họ hơn 100 tuổi cũng đã là tố thần cảnh. Đương nhiên, Thiên Đế Môn là có thời gian trận pháp. Trên thực tế, bọn họ thời gian tu hành vượt xa hơn 200 năm, thời gian trận pháp đối với quốc linh ảnh hưởng cực nhỏ. Mặt khác, thời gian trận pháp bên trong tu hành, thiên địa quy tắc cũng không đủ hoàn thiện, cho nên cùng ngoại giới tu hành cũng có chút khác biệt. Tóm lại, đối với một cái quốc linh không đến 300 tuổi lục tinh phù thần, chính là đang ngồi một đám yêu nghiệt, cũng xuất phát từ nội tâm bội phục. Lục tinh phù thần, đối ứng tu vi, cái kia chính là thiên vị thần linh, chỉ bất quá phù tu không có gì chiến đấu thủ đoạn. Phù tu phù văn chính là liền đan tu đan văn cũng không bằng, căn bản không có cách nào hình thành sức chiến đấu. Tăng thêm phù tu nguyên bản là bởi vì đủ loại nguyên nhân không được coi trọng, lúc này mới dẫn đến lục tinh phù thần địa vị trên phạm vi lớn hạ xuống. Hắn là Đường Vĩ, vị này là Từ Khải. Đan Vũ Tình đem 8 người khác nhất nhất giới thiệu. Cổ Trường Thanh cũng đại khái đã biết 8 người này tình huống, để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là 8 người này đã coi như là Thiên Đế Môn thế hệ trẻ tuổi trừ bỏ Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô bên ngoài mạnh nhất 8 người tổ. Đường Vĩ, Tư Khải, Bắc Minh, Phong Lan, Đan Tông, Bắc Bắc, Tử Hinh, Sở Diệp. Trong đó, Đường Vĩ, Tư Khải mặc dù là phong vân chúng hậu bối, nhưng là tư chất thực lực tính không được định tiêm. Chủ yếu là cùng Đan Vũ Tình quan hệ tốt, tuy nói Đan Vũ Tình rõ ràng biểu thị không thích bọn họ, nhưng là bọn họ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Trừ cái đó ra, Bắc Minh, Diệp Phàm đồ nhi Bắc Vô Song chi tử, thực lực gần với Diệp Vân Sơ nhân vật cường hoành, tu vi tố thiên thần viên mãn. Phong Lan, Phong Nhất chi tử, Phong Nhất, chính là phong vân chúng đệ nhất nhân, Diệp Phàm coi trọng nhất một trong tâm phúc. Phong Lan tại phong vân chúng hậu bối bên trong, đồng dạng là cầm đầu đại ca. Đan Tông, Đan Vũ Tình ca ca, Đan Thánh Thanh tôn nhi, Đan đạo tư chất không có, nhưng là võ đạo tư chất nghịch thiên, Đan Thánh Thanh kém chút không khí chết. Bắc Bắc, Bắc Minh muội muội. Tử Hinh, vừa rồi phá nhát gan nữ tu, trên mặt có đáng sợ bớt, nghe nói là thủy linh tộc tu sĩ, bị tông chủ phu nhân Huân Y coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Chiến lược không may, rất ít chiến đấu. Sở Diệp. Thân phận không may, Đan Vũ Tình giới thiệu là nàng ra ngoài du lịch kết giao hảo hữu, xem như kẻ ngoại lai tham gia Thiên Đế Môn Thiên Đế võ luyện. Nhìn ra được, Đường Vĩ, Tư Khải đám người đối với người này cũng không phải rất quen. Trong những người này, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là tố thiên thần viên mãn, tu vi yếu nhất thì là tố nhân thần chi cảnh. Bất quá đến bọn họ cấp độ này, tiểu chênh lệch cảnh giới cũng không lớn, tăng thêm mỗi cái đều là yêu nghiệt, cơ bản đều có vượt cấp mà chiến năng lực. Đương nhiên, đối thủ cũng là yêu nghiệt lời nói, cái kia liền không nói được rồi, dù sao cũng phải mà nói, Thiên Đế Môn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tu vi vẫn là hơi thấp. Lần này tham gia Thiên Đế võ luyện từ bên ngoài đến cường giả, có không ít nhân vị thần linh cấp bậc tồn tại. Đại khái hiểu nhau về sau, Đan Vũ Tình nói tiếp, lần này cùng những năm qua khác biệt, bởi vì tỷ võ chiêu thân nguyên nhân, dẫn đến những tông môn khác ẩn tàng thiên kiêu đều xuất thủ. Lần này, chúng ta không chỉ có phải tuân thủ ở Thiên Đế Môn vinh dự, còn muốn giữ vững Tiểu Tô cùng Vân Sơ hạnh phúc. Chỉ là từ bên ngoài đến tu sĩ, cũng dám nhúng chằm Tiểu Tô. Bắc Minh trong mắt hàng quang chợt lộ. Ta Vân Sơ ca ca tùy ý a, dù sao Vân Sơ ca ca ai đến cũng không có cự tuyệt. Bắc Bắc tự hồ nhận mệnh. Mọi người lúc này nhịn không được nhìn về phía Bắc Bắc, một đám nam tu trong mắt tràn đầy tha thiết, tốt khai sáng nữ nhân a, dạng này ta muốn đánh. Cổ Trường Thanh cũng là đã nhìn ra, Bắc Vô Song là Diệp Phàm đệ tử, Bắc Vô Song nhi nữ, phân biệt ưa thích Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ. Chợt chợt, quý quyển thật loạn. Bất quá loại sự tình này đang tu hành giới rất bình thường, dù sao tu hành giới tu sĩ tuổi tác, bối phận các phương diện chênh lệch quá xa, tăng thêm sư phụ sư tổ sư nương khắp nơi đều là. Chỉ cần không có huyết mạch phía trên liên hệ, đại đa số sư môn vẫn là duy trì đồng môn lẫn nhau trở thành đạo lữ. Cho dù là hướng sư nghịch đồ, đang tu hành giới cũng nhìn mãi quen mắt. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có nhiều như vậy lời nói hùng hồn, Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ hạnh phúc không tới phiên hắn đến quan tâm, Thiên Đế Môn vinh dự. Thế thì vẫn là muốn cố gắng một chút. Dù sao Diệp thúc đại hắn không tệ. Chúng ta 10 người xem như Thiên Đế Môn mạnh nhất một nhóm tu sĩ. Cho nên, lần này, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác. Đan Vũ Tình tiếp tục nói, ta biết mấy người các ngươi cũng là Tiểu Tô tùy tùng. Nhưng là lúc này, các ngươi trọng yếu nhất vẫn là đem từ bên ngoài đến tu sĩ cho gạt ra khỏi đi đúng không? Muội muội, việc này chúng ta rõ ràng cực kỳ. Đan Tông thanh âm bình tĩnh nói. Muốn nói thiên đế môn mạnh nhất một nhóm đệ tử trẻ tuổi, đến cũng chưa chắc chính là 10 người này, bất quá bọn hắn tuyệt đối tại mạnh nhất đệ tử một nhóm kia bên trong. Nhất là Bắc Minh, Đan Tông, Phong Lan ba người. Muốn nói vì sao mang lên cổ Trường Thanh dù sao cũng là một lục tinh phù thần. Phù thần chiến lược yếu hơn nữa, bọn họ chỉ cần vì cổ Trường Thanh kéo dài thời gian nhất định, để cho cổ Trường Thanh đơn thuần dùng thần lực lăng không khắc họa một chút cấp thấp lục tinh thần phù, uy năng cũng có thể so với nhân vị thần linh cấp bậc. Đương nhiên, theo Đan Vũ Tình, nàng sợ dĩ mang theo cổ Trường Thanh, hoàn toàn là dự định trong bóng tối liên hợp Bắc Minh đám người, ngăn cản cổ Trường Thanh được bí bảo. Cổ Trường Thanh căn bản không biết, phía sau hắn truy tìm bí bảo con đường khó khăn đến từ đám này đồng đội. Đến cuối cùng, hắn đều không thể không nói một câu, những cái này yêu nghiệt giả a, một đám heo đồng đội. Đương nhiên, lúc này cổ Trường Thanh chính nắm một giọt trắng nước mắt. Nói là một giọt, kỳ thực so cổ Trường Thanh người còn muốn lớn hơn, hắn hoàn toàn là biến ảo thần linh cự thủ đem nó nắm chặt. Cảm thụ được trong đó bành trướng vô cùng lực lượng, cổ Trường Thanh trong lòng lập tức có loại khó tả hưng phấn. Ngươi nói thứ này ẩn chứa năng lượng quá cường đại, bất lợi cho luyện khí. Ai mẹ nó cầm thứ này luyện khí a? Thứ này nhất định chính là so cực phẩm thần tinh tủy đều tốt hơn đồ vật a. Thường cổ sư đệ chẳng lẽ đối với luyện khí cũng có chỗ độc lướt qua? Tử Hinh thanh âm vang lên, có lẽ là cảm thấy trước đó hủy đi cổ Trường Thanh đài có chút không tốt, cho nên Tử Hinh lần này chủ động đáp lời. Cổ Trường Thanh ánh mắt không tự giác đảo qua Tử Hinh trên mặt đáng sợ bớt, bất quá hắn cũng không dừng lại, nói thẳng, Tử Hinh sư tỷ như thế bác học, có thể hay không nhiều lời một chút lệ mãn sự tình. Tỷ như, này hỏa lệ nên như thế nào được? Sư đệ, ngươi vì sao đối hỏa lệ có hứng thú? Theo ta được biết, hỏa lệ luyện khí cũng không tốt dùng, không nói trước luyện chế thời điểm đối với khí thần yêu cầu cực lớn, luyện chế xong về sau, thần khí phẩm chất cũng sẽ không quá tốt. Ta chỉ là tò mò. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Tốt à? Tử Hinh nhẹ gật đầu, hỏa lệ muốn có được, chỉ có lệ mãn nhận cực kỳ kinh hãi dọa mới được. Trừ cái đó ra, cũng không cách khác. Đến mức hỏa lệ giá trị, ta đã nói, cũng không giá quá cao giá trị, nghe nói hỏa lệ bên trong khả năng ẩn chứa một chút kỳ lạ pháp tắc, có lẽ cùng thiên đạo có quan hệ, bất quá, nghe đồn nhiều hơn sự thật. Lệ mãn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là chỉ cần không có nhận uy hiếp tính mạng, bình thường là sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác. Cho nên, chúng ta mặc dù tài lệ mãn ổ rắn, nhưng lại không nguy hiểm. Hiểu nơi đây nhằm tương ẩn chứa cao đẳng hỏa diệm pháp tắc, chúng ta cần bao giờ cũng dùng thần lực ngăn cản. Cho nên ở chỗ này dừng lại quá lâu, cũng không phải là chuyện tốt. Lại là không biết phương thế giới này có hay không thiên đế tháp. Mọi người nghe nói nhau nhau nhìn về phía thủ đoạn, trên cổ tay mới, một đạo thiên đế ấn ký ảm đạm vô quang. Mỗi cái thiên đế võ luyện tu sĩ đều có thiên đế ấn ký sẽ chỉ dẫn thiên đế tháp phương hướng, sẽ còn ghi chép bọn họ biểu hiện, sau khi rời đi đối với cho điểm có trợ giúp rất lớn. Thiên đế ấn ký ảm đạm vô quang, đại biểu phương thế giới này không có thiên đế tháp. Một đám tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể, ta hạng gì tư chất, ta chính là đại khí vận người, vì sao truyền tống địa phương sẽ không có thiên đế tháp? Trong chúng ta, chẳng lẽ có người mệnh cách có thiếu? Sở Diệp đạo hữu, chẳng lẽ là ngươi? Một đạo không thể tin thanh âm vang lên. Mọi người nghe nói thường cổ lời nói, đều nhịn không được nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, ngược lại nhau nhau nhìn về phía Sở Diệp. Sở Diệp, ô ô, khí vận nói chuyện, từ trước đến nay phiêu miểu, không cần quá so đo. Đan Vũ Tình thấy mọi người như thế nhìn Sở Diệp, lúc này mở miệng giải thích. Cổ Trường Thanh âm thầm gật đầu, không sai không sai, muốn sao chính là cái này Sở Diệp vấn đề. Tất nhiên lệ mãn sẽ không công kích chúng ta lúc này liền trời đi ổ rắn a. Đan Vũ Tình tiếp tục nói. Đường nhìn nàng ở chỗ này bối phận không cao, bất quá xem như cái đoàn đội này trung gian đầu mối then chốt, nàng ẩn ẩn đã là cái đoàn đội này người dẫn đầu. Mọi người lúc này cùng lên. Cổ Trường Thanh đang muốn đem một cái khắc hỏa lệ thu hồi đến. Lại không ngờ Sở Diệp đã đem hắn bắt lấy. Ngươi muốn thứ này? Cổ Trường Thanh lúc này ánh mắt khiếp lại. Không muốn, chính là tò mò. Sở Diệp lắc đầu, ngươi muốn thứ này? Không muốn, ta cũng là hiếu kỳ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Sở Diệp ồ một tiếng, đem hỏa lệ thu hồi. Lúc này mọi người hướng về bên ngoài kích xạ mà đi. Nơi này là ổ rắn, những cái này lệ mãn tại nhát gan cũng sẽ không hoàn toàn rời đi bản thân ổ. Giờ phút này bên ngoài hội tụ vô số hỏa diễm đốt cháy cự mãng hai mắt gác cao, nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh đám người, hội tụ vào một chỗ. Thật đáng sợ, là nhân loại. Một đầu ngàn trượng cự mãng thanh âm thanh thúy nói, hiển nhiên là đầu rắn mẹ. Cổ Trường Thanh đám người không còn gì để nói, ngươi nhạt ngó ngó dung mạo ngươi lớn như vậy vóc dáng. Nương, ta rất sợ hãi. Một trận tiếng khóc vang lên.